Trường môn hảo tế yêu. Chương 38, chương 38. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 24 có chỗ dựa không sợ gì. Nhờ tiểu sư phụ mang vật này giao cho chủ nhân của ngươi, dặn hắn nhất định phải chờ ở Hoa Nguyệt Giản. Ta có tin tốt muốn báo. Tiểu hòa thượng nhận lấy mộc đốc, nhét vào trong ngực, hành lễ tăng nhân với nàng, rồi yên lặng đứng sang một bên, nhìn Mai lệnh vệ chuyển lương thực từ mật thất lên xe bò. Khuôn mặt không chút biểu cảm, tuổi còn trẻ mà đã bình tĩnh như thế. Quả không hổ là người được Thuần Vu Diễm dạy dỗ. Phùng Vận không biết trong ngôi chùa này từng xảy ra chuyện gì. Lợi dụng lúc Mai lệnh vệ bận rộn chuyển lương, nàng đi một chuyến đến tiền điện, quỳ trước tượng Bồ Tát, chắp tay cung kính lại ba lần, sau đó mới rời đi. Trên đường trở về, Phùng Vận đặc biệt cẩn thận. Trong cảnh tuyệt vọng của đói khát, con người chẳng còn để tâm đến lễ nghĩa liêm sỉ, việc gì cũng có thể làm. Dẫn theo 5 xe bò đầy lương thực đi trên quan đạo, chẳng khác nào mang theo một bó pháo cháy, không biết lúc nào sẽ nổ tung. Dọc đường, họ ăn vội vài chiếc bánh mì khô cùng túi nước, bò không ngừng chân, không dám nghỉ ngơi chút nào. Khi thấy đã gần đến núi Giới Khâu, Khải Bính chỉ tay về phía trước, vòng qua ngọn núi này là gần tới rồi. Phía bên kia núi Giới Khâu có một doanh trại quân Bắc Ung. Trong địa phận quận An Độ, không ai dám trêu chọc quân Bắc Ung, trừ khi người đó không muốn sống. Đội vận chuyển lương thực đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, nhưng không ngờ, chưa đi được trăm bước, từ trong rừng núi lao ra một toán cướp chắn đường. Chúng để trần thân trên, che mặt, cưỡi ngựa, tay cầm đao, dáng vẻ dữ tợn như hung thần ác sát, để lại xe bò, tha mạng cho các ngươi. Ngày trước, Mai lệnh vệ giả làm cướp để cướp vương điển, là vì có chuẩn bị kỹ lưỡng, lại bắt nhi tử người ta làm con tin, nên tâm thế tự tin. Còn lần này, đột ngột xuất hiện hơn mấy chục tên, quân số gấp đôi bọn họ, nhìn cơ bắp trên tay, tư thế cưỡi ngựa, rõ ràng là đám sát nhân cuồng đồ đã qua huấn luyện. Khải Bính từng chịu trách nhiệm tuần tra bảo vệ, từng dẫn binh, nhưng chưa từng ra trận. Từ nhỏ học võ, lại chưa bao giờ gi tê người. Hắn đã như vậy, đám bộ khúc khác càng không có kinh nghiệm đối đầu kẻ địch. Gặp phải bọn cướp hung ác thực sự, không khỏi sợ hãi trong lòng, sắc mặt ai nấy đều tái nhợt. Khải Bính nhảy xuống khỏi xe bò, đi đến bên cạnh Phùng Vận. So về số lượng người và sức chiến đấu, rõ ràng không phải đối thủ. Giữa lương thực và mạng sống, dĩ nhiên mạng sống quan trọng hơn. Chủ tử, để ta cản hậu, ngài dẫn người đi trước, chạy về doanh trại quân Bắc Ung. Phùng Vận nhìn núi Giới Khâu, giọng nói lạnh như băng. Bọn chúng chính là quân Bắc Ung. Khải Bính kinh ngạc, Mai lệnh vệ cũng sững sờ, ngay cả đám cướp bịt mặt kia cũng thoáng hiện vẻ ngỡ ngàng. Phùng Vận ngồi trên xe bò, khuôn mặt không biểu cảm. Hắn không chỉ muốn lương, mà còn muốn mạng của ta. Ha, đám người dừng lại một lát, rồi tiếp tục cầm đao đi tới. Gã nam nhân lực lưỡng cầm đầu vẻ mặt hung hãn, cao ngạo nói lớn, nhìn ra rẻ mềm mịn thế kia, chắc là một nữ lang nhỉ, miệng lưỡi cũng lanh lợi ghê. Nói bọn ra là quân Bắc Ung, vậy thì ra chính là đây. Sao nào, có muốn ngoan ngoãn theo ra lên núi, đợi bọn ra thỏa mãn rồi, không chừng còn tha mạng cho ngươi. Phùng Vận mỉm cười, xem thử các ngươi có bản lĩnh ấy không. Nàng nói xong, tháo con đê a o nhỏ bên hông ra, liếc mắt nhìn đám bộ khúc đang bối rối, hoảng loạn, chưa đánh đã sợ, mấy ngày nay xem như tập luyện vô ích. Lại nói, không dám rút đao gi tê người. Ở thời thế này, sống chẳng được lâu đâu. Nữ lang, Khải Bính cảm thấy xấu hổ, nói nhỏ, giọng nữ lang trong trẻo, biểu cảm bình tĩnh, Sự ung dung ấy như một cú đòn mạnh giáng xuống đầu Mai Lệnh Về. Thập nhị nương còn bình tĩnh đến vậy, bọn họ làm sao có thể sợ hãi đến thế? Thập nhị nương là chỗ dựa của họ, họ cũng phải là chỗ dựa cho thập nhị nương. Khải Bính hạ mặt xuống, như một tòa tháp đen chắn trước mặt Phùng Vận. Nam nhi đại trượng phu, C-H-E-T vào gì đáng sợ? Huynh đệ, thề C-H-E-T bảo vệ nữ lang toàn vẹn. Ý chí của con người trở nên kiên cường sau những thử thách. Nhóm người này chưa từng trải qua chiến tranh. G-I-E-T chóc. Trước mặt bọn cướp tàn bạo tự nhiên thiếu can đảm. Nhưng họ có M-A-U nóng. Có sức mạnh nếu ngay cả chủ nhân của mình cũng không bảo vệ được. Làm sao còn mặt mũi sống tiếp? Một cảm giác bi tráng vì đồng lòng chống giặc dâng lên trong lòng họ. Trong lời lẽ nhục mạ của kẻ địch, Mai Lệnh Vệ bị khiêu khích khiến tinh thần phấn chấn. Từng người siết C, H, A, T vũ khí. Bảo vệ Phùng Vận ở giữa. Chúng ta thà C, H, E, T để báo đáp đại ân cứu mạng của thập nhị nương. Có chúng ta ở đây, ai cũng đừng mong động đến thập nhị nương. Đúng, trừ phi ta chết, ta nhất định vì thập nhị nương mà chiến đấu đến cùng. Phùng Vận mỉm cười nhẹ nhàng. Hãy nhớ, các ngươi không phải chiến đấu vì ta, mà vì sự sống còn. Vì danh dự, nếu muốn sống sót, không làm côn trùng, không làm thức ăn cho kẻ địch, thì hãy để lưỡi D, A, O trong tay các ngươi uống M. Á, U kẻ thù. Hãy rèn luyện thân thể các ngươi thành tường đồng vách sắt. Không gì có thể rèn luyện con người tốt hơn là chiến đấu thật sự. Đôi mắt Mai Lệnh Vệ đỏ lên. M, Á, hun nóng dồn lên não. Chưa từng có ai nói với họ những điều này. Cũng chưa từng có ai khiến họ muốn dốc toàn lực để bảo vệ một người như hôm nay. Chưa từng có ai khiến họ muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Để lưỡi D, A, O trong tay nếm thử mùi vị của máu. Đến đây nào, đồ vô liêm sỉ, đến đây, chúng ta không sợ chết. Đám cướp bịt mặt dường như không ngờ rằng đám người vừa rồi còn sợ đến mặt tái mét. Chỉ muốn quay đầu chạy trốn, giờ lại bất ngờ rút D, A, O gươm sáng lòa, có gan lắm. Tên cầm đầu cười lạnh một tiếng, sát khí dâng tràn, huynh đệ, xông lên, bắt sống nữ tử kia, mang về làm áp trại phu nhân cho đại vương. Ha ha ha, một đám cướp như phát điên xông lên, Mai Lệnh Vệ hét lớn phản công. Chiến đấu với sự bi tráng chỉ có trên chiến trường. Tuy nhiên, đối phương có lợi thế rõ rệt. Một là thể trạng cường tráng, hai là được huấn luyện bài bản. Nhìn cách họ phối hợp chiến đấu có thể thấy dấu vết của quân chính quy. Trong khi nhóm Mai Lệnh Vệ chỉ mới được huấn luyện vài ngày. Phần lớn đều không theo bài bản. Dọa nạt dân thường thì được. Nhưng gặp quân chính quy lại thua xa. May mắn thay, Khải Bính với thể hình cao lớn áp đảo. Bản thân lại giỏi võ nghệ. Nhất thời M, Á, U nóng trào lên. Rút cây giáo dài trên xe. Hét lớn một tiếng xông lên đầu, khí thế như vạn người không địch nổi. Cát Quảng, Cát Nghĩa, mau đưa nữ lang đi. Cách Chương.